Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145 thực lực sai biệt. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội hữu nghị trận khởi động tại Seoul World Cup sân thể dục tiến hành. Tòa này có thể dung nạp 67.000 người, sân bóng hôm nay đồng dạng không còn chỗ ngồi. Mặc kệ là chứng kiến Paul Bento tiền nhiệm sau Hàn Quốc đội biểu hiện vẫn là đích thân tới hiện trường nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh, vị này truyền kỳ huấn luyện viên trung quy đều là giá trị về giá vé. Tư Đồ Vân Binh như cũ tại lúc trước cùng Paul Bento hữu hảo tiến hành nắm tay. Hắn đã tại cầu thủ trong thông đạo thấy qua Hàn Quốc đội hình ra sân. Son Heung-min còn chủ động hướng hắn vấn an. Tư Đồ Vân Binh đơn giản cùng đối phương hàn huyên vài câu. Hàn Quốc đội hôm nay đội hình ra sân quả thực rất mạnh. Cơ hồ có thể nói là Hàn Quốc đội hiện giai đoạn mạnh nhất đội hình. Thủ môn, Gâu Thành Khuê, hậu vệ, Gâu Chân Thù, Gâu Mân Quá Thay, Kim Yang-won, Hồng Chiết, giữa trận, Hoàng Nhân Phạm, Cố Tư Chiết, Chu Thế Chuông, Tiên Phong, Hoàng Vui Rực Rỡ, Ji Dong-won, Son Heung-min. Hiện tại Hàn Quốc đội tại phe tấn công mặt tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng muốn ở thế giới trên sân khấu có chỗ biểu hiện, bọn hắn phòng thủ còn cần tăng lên. Mặc kệ là xuất ra đầu tiên tuyến hậu vệ vẫn là ghế dự bị bên trên hậu vệ cầu thủ, bọn hắn thuần một sắc đều là tại châu Á phạm vi bên trong hiệu lực. Nhật Bản Di thi đấu vòng tròn, Hàn Quốc Ca thi đấu vòng tròn, còn có Trung Siêu, mà bên trong trước trận cầu thủ thì cơ hồ có thể nói đi khắp châu Âu. Aalborg, Newcastle United đội, Bochum, Hotspur, Hamburg, giống ngồi tại ghế dự bị bên trên Lý Thanh Long, Ki Sung Doeng, cái này tại châu Á giữa trận bên trong tuyệt đối đều là nổi tiếng nhân vật. Trái lại Trung Quốc đội hôm nay trận này xuất ra đầu tiên trận hình mặc dù cũng vẫn là 433. Nhưng nhân viên phương diện lại có rất khó lường động. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abu đều tôm nõn sách, Bạch Viễn Phàm, Chu Thần Lễ, Ly Lôi, giữa trận, Mua Sách Sông, Đoạn Lưu Ngọc, Gâu Kính Nói, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Thà, Trần Bân Bân. Trung Quốc truyền thông rất bình thường thích đem cầu thủ phân công đeo. Cũng không phải nói làm đoàn nhỏ đội, mà là căn cứ cầu thủ xuất thân bối cảnh đến tiến hành phân loại. Giống Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tham gia Trung Quốc bóng đá sự vụ về sau, Trung Quốc giới bóng đá lại xuất hiện chí ít một cái phe phái. Tinh hỏa đeo, ý là chỉ những cái kia tinh hỏa bóng đá thanh huấn trong trường học đi ra cầu thủ. Bọn hắn đều là tinh hỏa đeo cầu thủ, giống Bạch Viễn Phàm, Triệu Phong Hoa, Trương Chí Bang các loại đều thuộc về tinh hỏa đeo, mà bây giờ Triệu Phong Hoa là đội trưởng. Dùng truyền thông tới nói tinh hỏa đeo cầu thủ đã trở thành Trung Quốc bóng đá chính thống. Ngược lại là giống La Thành, La Tín thì không cách nào định nghĩa vì tinh hỏa đeo cầu thủ. Bọn hắn từ nhỏ đã là Liverpool thanh huấn hệ thống bên trong một viên. Thật đúng là không có ở tinh hỏa thiếu niên bóng đá huấn luyện trường học đợi qua bao lâu. Hôm nay Trung Quốc đội hình ra sân bên trong cũng chỉ có Thẩm Kính Tiết, Bạch Viễn Phàm thuộc về tinh hỏa đeo. Tình huống như vậy để rất nhiều dự đoán trận đấu này xuất ra đầu tiên truyền thông đều cảm nhận được mở rộng tầm mắt. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội tuyển quốc gia thật đúng là không có quá cường liệt chỉ vì cái trước. Mắt suy nghĩ, mặc dù hắn có thể cảm nhận được Trung Quốc cầu thủ đối với hắn ủng hộ cùng ủng hộ, khả thi ở giữa lớn đâu. Liền giống với kết hôn vợ chồng, kích tình tán đi về sau chung quy muốn lẫn nhau chiều theo, bao dung, cùng chịu đựng, cộng đồng chịu đựng bình thản, thời gian mới có thể qua lâu dài. Cho nên Tư Đồ Vân Binh nhất định phải cân bằng tốt phòng thay quần áo. nên cho cầu thủ cơ hội thời điểm liền muốn cho, miễn cho đến cuối cùng ngược lại lạc tái để cầu thủ đối với hắn trong ngoài không đồng nhất. Phàn nàn hắn chưa từng cho cơ hội rèn luyện cùng chứng minh chính mình. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, Hàn Quốc đội tiến vào trạng thái rất nhanh, Trung Quốc đội gần như chỉ có thể toàn lực tử thủ. Dù vậy, phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Hàn Quốc tiến công thể hệ cầu thủ tại năng lực bên trên đều muốn so Nhật Bản cầu thủ càng thêm đột xuất. Bằng không hiện tại Son Heung-min làm sao được xưng tụng là châu Á lão đại đâu. Trung Quốc đội từ đầu đến cuối bị Hàn Quốc đội đè lên đánh. Hàn Quốc đội bằng vào mãnh liệt hơn dung kích khiến cho Trung Quốc đội ngay cả cơ bản phản kích cũng đánh không ra. Hiển nhiên Hàn Quốc đội đã sớm chuẩn bị, đồng thời cũng đúng là trên thực lực càng đột xuất. Cái này mặc dù không thể chứng minh Hàn Quốc đội so Nhật Bản đội mạnh hơn, Nhật Bản đội là cân đối, đồng thời cũng đề bạt một nhóm càng tuổi trẻ cầu thủ. Mà Hàn Quốc đội là mạnh tại phe tấn công mặt, nhược điểm của bọn hắn là tại phòng thủ. Nhưng tiếc nuối là Trung Quốc đội muốn đánh trả. Đầu tiên nếu có thể gánh vác được đánh, Di Dong mặc dù tại phong tuyến bên trên biểu hiện cũng không phải là như vậy lý tưởng, nhưng là Son Heung-min cùng Hoàng Vui rực rỡ biểu hiện lại có thể xưng hoàn toàn đè thấp còn lại ở đây cầu thủ một cái cấp bậc tiêu chuẩn. Lại thêm Hàn Quốc đội giữa trận cũng thực lực mạnh mẽ, cái này khiến Trung Quốc đội phòng thủ từ đầu đến cuối mệt mỏi. Vừa đi vừa về phòng thủ sợ có cái sơ suất liền dẫn đến phòng tuyến bị đánh xuyên. Tranh tài phút thứ 26 lúc tấn công mạnh Hàn Quốc đội trước từ Cỗ Tư Chiết tại vùng cấm địa trước hoàn thành một cước sút xa. Thẩm Kính Tiết đặc sắc cứu thua đưa bóng cản ra. Sau đó đường biên trợ công đi lên Hồng Chiết khống chế bóng sau lại đưa bóng sâu vào vùng cấm địa. Bên trong, Chu Thần Lễ hoàn thành đánh đầu giải vây, nhưng là cầu không có đỉnh xa. Chu Thế Chuông tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lại đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đính vào vùng cấm địa bên trong. Hỗn chiến bên trong Hoàng Vui rực rỡ nắm lấy cơ hội cắt ngang vùng cấm địa nội địa. Ngừng cầu sau cấp tốc một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Thẩm Kính Tiết lại cứu thua đã vô lực xoay chuyển trời đất. Seoul World Cup sân thể dục bên trong quanh quẩn lên Hàn Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô. Won Bento ở đây bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Sợ đắc thế không đạt được cuối cùng còn bị Trung Quốc đội dẫn đầu phá khung thành vậy liền ném đại. Nhân, Tư Đồ Vân Binh biểu hiện được lạnh nhạt lại trầm ổn. Nói thật, chỉ nhìn chàng diện lời nói, Trung Quốc đội trèo trống đến tiếp cận 30 phút mới ném cầu đã rất bình thường không dễ dàng. Chắc hẳn những cái kia tại trước máy truyền hình xem tranh tài Trung Quốc fan bóng đá cũng sẽ rất bình thường phiền muộn, nhưng cái này trên cơ bản chính là hiện tại Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội chênh lệch. Mặc dù cũng không chuẩn xác, bởi vì từ bài binh bố trận đến xem, Hàn Quốc đội là tiếp cận mạnh nhất tiêu chuẩn. Mà Trung Quốc đội còn có điều giữ lại. Tiếp tục tranh tài, Trung Quốc đội ý đồ đánh ra một chút có tổ chức thế công, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Đoạn Lưu Ngọc hôm nay phát huy để Tư Đồ Vân Binh hơi thất vọng. Hiển nhiên hắn tại thiếu khuyết trợ giúp tình huống dưới cũng không thể làm được một mình đảm đương. Một phía, đương Hàn Quốc đội lấy được điểm số dẫn trước về sau, bọn hắn cũng không có để Tùng Hạ đến, mà là cực khai thác tiến công tư thái để duy trì cường công. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối chiến thuật cũng không có gì có thể điều chỉnh. Có lẽ lúc này tất cả nhìn trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá, sướng ngôn viên đều tại kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể phát huy một chút lâm tràng chỉ huy ma lực, đến giúp đỡ Trung Quốc đội thay đổi càn khôn. Nhưng thi đấu thể dục nào có cái gì thiên thần hạ phàm. Quay đầu nhìn lại không đều là bách luyện thành cương. Trung Quốc đội lúc này mới vừa lên đường, cũng không thể yêu cầu liền có thể đánh đâu thắng đó. tình thế bị động liền tôi luyện phòng thủ, đồng thời cũng rèn luyện đội bóng tâm tính, có thể đem phòng thủ phản kích đánh tốt. Đội bóng đối đội bóng tâm thái yêu cầu tuyệt đối là cấp thế giới. Nhớ năm đó Hy Lạp đế sao sao cầm hải thần thoại, thế nhưng là nửa chút táo bạo cảm xúc đều không có. Muốn đem phòng thủ phản kích đánh ra chân chính uy hiếp, tâm tính trầm ổn, có thể bảo trì vượt mức bình thường kiên nhẫn, cái này xa so với kỹ thuật năng lực quan trọng hơn. Bởi vì cho dù kỹ thuật cho dù tốt, không có một cái nào hảo tâm thái, kỹ thuật cũng không hề dùng võ chi địa, Trung Quốc đội vẫn không thể nào đem không một lạc hậu khiêng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tranh tài phút thứ 42 lúc Son Heung-min cánh trái miễn cưỡng ăn Abu đều tôm nõn sách cưỡng ép đi ranh giới cuối cùng cắt ngang vùng cấm địa bên trong sau một lần truyền bên trong trợ công Di Đo Nguồn phía trước cầu môn đoạt điểm phá khung thành. Trận banh này Thẩm Kính Tiết hoàn toàn không có cách, khoảng cách quá gần, đối phương đoạt điểm sút gôn trừ phi liền đứng tại bóng đá trước, nếu không căn bản không có cơ hội cứu thua. Hơn nửa hiệp tranh tài cơ hồ không nhìn thấy bóng người Di Đo Nguồn, trong lúc nhất thời trở thành Seoul World Cup sân thể dục lấp lánh tiêu điểm. Tư Đồ Vân Binh như cũ thần sắc mây trôi nước chảy. Thực lực vấn đề bị mạnh ăn, đây quả thật là không có gì biện pháp. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Won Bento sắc mặt dễ dàng không ít. Mặc dù chỉ là một trận hữu nghị trận khởi động, nhưng là có thể đánh bại truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh cũng vẫn có thể xem là một cọc điều thú vị. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên sau Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, trở lại trong phòng thay quần áo. Hắn đối đội bóng phát biểu càng nhiều là ở trong lòng trạng thái phương diện, còn lại chiến thuật cái gì căn bản không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn nói cho mỗi một vị Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn đánh phòng thủ phản kích cần chính là trầm ổn tâm tính, còn có kiên nhẫn bắt giữ cơ hội. Nếu như điểm số lạc hậu, càng cần hơn bảo trì tâm tính bình ổn, bằng không bọn hắn đem ngay cả phản công cơ hội đều không có. Trung Quốc đội trung tướng mặc dù bởi vì điểm số lạc hậu mà cảm xúc bên trên có chút thất lạc, nhưng là tại Tư Đồ Vân Binh khuyên bảo cùng tư duy quán thâu về sau vẫn là cấp tốc tỉnh lại giữ vững tinh thần. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Won Bento tại hạ nửa chàng trước khi bắt đầu tranh tài liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, nhìn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ nhìn hơn nửa hiệp tranh tài, Trung Quốc đội xác thực không có cho Hàn Quốc đội chế tạo ra dáng uy hiếp. Trung Quốc đội dẫn đầu dùng một cái thay người, Triệu Phong Hoa đăng tràng thay đổi Đoạn Lưu Ngọc. Tại Triệu Phong Hoa đăng tràng về sau, nửa chàng sau tranh tài Trung Quốc đội phản kích bắt đầu có một ít chất lượng, nhưng đánh tới đoạn trước nhất cuối cùng phối hợp vẫn còn có chút vấn đề. Trương Vũ thà rằng định không cách nào cùng Vũ Lôi đánh đồng, đang phản kích chiến thuật gian khung dưới, Vũ Lôi như thế nào đi nữa còn có nhạy bén vị trí chạy cái này cường hạng, tăng thêm phương diện khác thực lực càng mạnh cùng kinh nghiệm phong phú, nhưng đổi Trương Vũ thà liền dễ dàng đem vị trí giam chết. Vẫn là cần đề cao ý thức cùng năng lực kinh nghiệm. Hàn Quốc đội nửa chàng sau tiến công ưu thế chỉ là thấp xuống một chút xíu, bởi vì tiết tấu đã cũng không hoàn toàn trưởng khống trong tay bọn hắn. Tranh tài phút 55 lúc Son Heung-min phía trước bên sân đường lội cầu cắt ngang sau một đường dẫn bóng thoảng qua mua sách sông cùng gâu kính đạo, sau đó mình lên chân sút gôn. Bóng đá trượt cánh cửa mà qua khiến Hàn Quốc fan bóng đá nhao nhao phát ra thở dài. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Trận banh này Son Heung-min có chút ích kỷ, có thể là hai cầu dẫn trước nơi tay, chính hắn cũng muốn dẫn bóng đi. Nhân chi thường tình, có thể lý giải, nhưng không ủng hộ. Hàn Quốc đội bắt đầu tiến hành thay người. Cái thứ nhất bị đổi kết quả chính là Son Heung-min, cuối cùng vẫn chỉ là một trận khởi động. Hàn Quốc đội không thể đem tại Premiership đánh chủ lực cầu thủ thật vào chỗ chết dùng. Tư Đồ Vân Binh thì cũng bắt đầu tiến hành thay người. Tranh tài tại đi vào 65 phút lúc, Hàn Quốc đội thay đổi 3 tên chủ lực, mà Trung Quốc đội thì tính cả nửa chàng lúc thay người thì hoàn thành 4 cái thay người. Ngoại trừ giữa trận Triệu Phong Hoa bên ngoài, phong tuyến bên trên đổi một vòng, La Thành, La Tín, Vũ Lôi ba người đăng tràng. Tranh tài tình thế cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN